Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, cửu vĩ thoát biến. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kage Thiu, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên, hàm chứa sát ý, Bạch Zetsu, ở vào phía dưới, cung kính nhìn Kage Su. Nhàn nhàn nói, Kakuzu, Hidan, tất cả đều chết bởi Uzumaki Naruto thủ. Uzumaki Naruto, bây giờ trở về Konoha thôn, đang ở đợi mệnh trong. Sasuke đại nhân, bước trên tìm kiếm Itachi đường của đại nhân trình. Dự tính, ở 10 ngày sau, Itachi đại nhân, sẽ Sasuke đại nhân gặp. Hiểu, bây giờ đại lượng giảm quân số. Vĩ thú kế hoạch lâm vào thế bí. Bất quá, hiểu, đã đạt được Ichibi, Nibi, Sanbi, Tứ Vĩ, Gobi, Vulpix, 6 con vĩ thú, còn dư lại Nanabi, Bát Vĩ, Cửu Vĩ, Obito dự định, thân thủ phát chóc Nanabi, Bát Vĩ giao cho Kisame, Cửu Vĩ thì từ Nagato tự mình chóc nã, Kagethu. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn ngoài cửa sổ dương quang, lại tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời trong. Naruto, một thân Atula Chakra, đã hoàn toàn giác tỉnh, còn dư lại chính là nắm giữ. Sasuke cùng Itachi đánh một trận, Indra Chakra, phòng trừng cũng sẽ toàn diện giác tỉnh. Bạch Zetsu, nói cho nhanh trắng, để Naruto hợp thành tiểu đội. Tìm kiếm Sasuke, hy vọng, Atula cùng Indra, cái này hai cỗ lực lượng đụng nhau, sẽ để cho hai người mau sớm nắm giữ cái này hai cỗ chakra. Kagesu thanh âm lạnh lùng, mang theo nhàn nhạt chờ mong. Bạch Zetsu, gật đầu, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, Kageyu, khoát tay áo, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bạch Zetsu như trước lui, cái này phút chốc, Kagethu, nhìn viễn phương, tự lẩm bẩm, Orochimaru, nghiên cứu của ngươi, kết quả thế nào? Một trương thương trắng khuôn mặt, chậm rãi xuất hiện, người đến, chính là Orochimaru. Orochimaru, nhìn hai tay phụ sau Kagesu, cung kính nói rằng, Kagethu đại nhân, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Thí nghiệm kết quả cực kỳ thành công. Osusuki nhất tộc gen phi thường dễ dàng dung hợp Uchiha nhất tộc tế bào. Mặt khác, Osusuki nhất tộc tế bào sẽ để cho Uchiha nhất tộc tế bào sản sinh một loại tiến hóa. Loại tiến hóa này là hướng phía tiên nhân chi thể phương hướng tiến hóa. Còn như Seragon lực lượng cũng sẽ đạt được tăng phúc. Orochimaru thoại ngữ, để Kagesu xoay người, màu đỏ thắm ánh mắt, ở Orochimaru trên người đảo qua. Không sai, cường đại sinh mệnh lực, tựa như Setsu nhất tộc thể chất, Seragon nhãn lực, cũng nhận được tăng phúc. Bất quá, Orochimaru, không có mở ra Mangekyo Sharingan, cũng là làm cho cả thực nghiệm có chút không hoàn chỉnh. Kagezu nhàn nhạt thoại ngữ, truyền vang bốn phía, Orochimaru, cười ha ha, cung kính nói rằng, Kagezu đại nhân, thân thể ta ở trên biến hóa, chỉ những thứ này, bất quá, những thứ này đầy đủ trị hết Itachi đại nhân, thương thế trên người, Kagezu, khoát tay áo, ý bảo Orochimaru, có thể lui, Orochimaru, công kích lui. Cái này phút chốc, không đáng trong văn phòng. Kagesu như có điều suy nghĩ. Kagesu, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thân hình chậm rãi ho lâu hóa. Cuối cùng biến mất ở nơi đây. Tinh không xa xôi bên trên. Một cái trong suốt trong quang cầu. Hiện ra một tòa to lớn đảo nhỏ. Cái này phút chốc, Kagesu xuất hiện ở đây đảo nhỏ bên trên. Thiên Long Đảo. Kagezu, đứng ở bầu trời đảo trên quảng trường, ánh mắt quét bốn phía, cửu vĩ, dậm chân đến đây, Cửu Vĩ nhìn Kagesu, không hiểu hỏi, Kagesu, ngươi tới đến nơi đây làm cái gì? Kagesu nhìn Cửu Vĩ, cảm nhận được bầu trời trong đảo nồng nặc tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, coi như thập vĩ cũng so ra kém. Dù sao, thập vĩ chỉ là một cái sinh vật, có chakra, cuối cùng là có hạn. Thế nhưng tự nhiên chi lực cũng là vô cùng vô tận. Lúc này, Thiên Long Đảo mượn cải tạo qua phong ấn thuật, trắng trợn hấp thu Thái Dương hệ tự nhiên chi lực. Lúc này, Thiên Long trong đảo tự nhiên chi lực đều nhanh hóa lỏng. Kagezu cảm thụ này cổ khổng lồ tự nhiên chi lực, khóe miệng xuất hiện vẻ hài lòng nụ cười. Cái này phút chốc, Kagezu ánh mắt nhìn về phía Cửu Vĩ, chậm rãi nói rằng, Kurama, ngươi tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, ngươi một thân chakra, tất cả đều sẽ hóa thành tự nhiên chakra, màu đỏ hồ ly, hóa thành màu bạc hồ ly. Kurama lại là khinh thị cười, vươn màu bạc móng vuốt, phách lối nói rằng, tự nhiên chi lực vốn là so với thập vĩ chakra tới cường đại, bây giờ ta tới gần Thiên Long trên đảo, vô cùng vô tận tự nhiên chi lực dần dần thoát ly thập vĩ bản chất, thế nhưng ta cũng sẽ không hóa thành giống như thần long nhất tộc một dạng tự nhiên kết tinh. Bây giờ ta là thập vĩ chakra ở cộng thêm tự nhiên chakra hình thành tân sinh chakra. Nói tới chỗ này, Cửu Vĩ xuất ra một cái quyển trục ném cho Kagesu, sau đó nói rằng, nơi đây là ta nguyên bản chakra, hiện tại ta không cần, coi như là tặng cho ngươi đem. Dù sao ngoại đạo ma tượng phải cần ta chakra mới có thể sống lại. Kagezu gật đầu tiếp nhận quyển trục. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn về phía Cửu Vĩ, không khỏi hỏi, Kurama, Osusuki Hara lưu lại tượng đá phân giải ra ngoài chakra, hiện tại cất giữ trong nơi nào? Osusuki Hamura chakra mới chỉ có là Kagesu lần này tới mục đích. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ trầm mặc, sau đó nói rằng, Hamura lão nhân lưu lại chakra đã bị ta cắn nuốt, ta trở thành cái dáng vẻ cũng là bởi vì Hamura lão đầu tử chakra. Dù sao Hamura lão nhân là người thứ nhất thoát khỏi thập vĩ bản chất, còn như Tensei gần cũng là thoát khỏi thập vĩ bản chất. Cửu Vĩ thoại ngữ để Kagesu không khỏi sửng sốt, trong con mắt xuất hiện một hơi khí lạnh. Thời điểm không lâu sau, Kagesu lắc đầu nhìn Cửu Vĩ nói rằng, Kurama, lần này coi như lần sau, đừng không có việc gì thôn phệ đồ. Bất quá, ngươi dĩ nhiên cắn nuốt Osusuki Hamura chakra, vậy ngươi bây giờ chakra phải cùng Osusuki Hamura chakra không kém bao nhiêu đâu. Cửu Vĩ gật đầu nhìn Kagesu nói rằng, trên bản chất là giống nhau, thế nhưng về chất lượng vẫn còn có chút chênh lệch. Nói, Cửu Vĩ đem một bộ phận chakra chuyển vận cho Kagesu. Kagesu nhắm hai mắt lại, cảm nhận được này cổ chakra lực lượng, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Osusuki Hara thực sự là một cái thiên tài. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura vừa so sánh với chính là một cái ngu ngốc. Osusuki Hagoromo vẫn khốn tại thập vĩ trong. Osusuki Hara cũng là đem chính mình kế thừa thập vĩ lực lượng, trở thành âm thuộc tính chakra, sau đó mượn thập vĩ chakra lý luận hấp thu tự nhiên chi lực, sung mãn đương dương thuộc tính chakra, cuối cùng hình thành này cổ chakra. Kagezu tán thưởng nói rằng, trong lòng đã xuất hiện một cái khả năng. Cửu Vĩ lúc này nhìn Kagezu không khỏi nói rằng, thì ra là thế, nếu biết nguyên lý, phía dưới kia cũng biết phương hướng rồi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.